Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 7, Thiên Tiều Than. Nói như thế nào đây? Thiên Tiều Than vấn đề lớn nhất vẫn là đá ngầm cùng ám lưu. Nhưng có an toàn đường hàng hải, này đều không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất vẫn là sóng gió. Nếu như sóng gió quá lớn, khiến đội tàu lệch khỏi an toàn đường hàng hải, vấn đề liền lớn. Mà ngoài ra, chiếu Stoic từng nói, cái vùng biển này nguy hiểm không phải quá lớn, ngoại trừ có một đầu đại bạch tuộc ở ngoài, không có hắn cản trở. Kraken, chúng ta gọi nó Kraken. Stoic nói, nó là có trí khôn to lớn hải yêu. Chúng ta chỉ cần hướng về nó kính dâng tế phẩm, nó sẽ để chúng ta an toàn thông qua. Tế phẩm, Athena chỉ kỳ hạm bên cạnh một chiếc thuyền lớn trên cừu sống. Nói, chính là những này dương. Vâng, vĩ đại Athena, Stoic nói, Kraken thích ăn nhất dương. Lại chuyên môn nói tới Kraken, liên quan với Kraken tập tính, cũng là Viking bọn hải tặc các đời hải tặc dùng tính mạng được kinh nghiệm. Con này to lớn bạch tuộc hải yêu có không cùng ngang hàng sức mạnh. Stoic nói, to lớn hơn nữa thuyền, cũng không chịu nổi Kraken tàn phá. Có điều Kraken là cái trạch hải yêu, vĩnh viễn ở tại Thiên Tiều Than. Chỉ cần không trêu chọc nó, chỉ cần đem nó hống hài lòng, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. So sánh lẫn nhau mà nói, đem bọn hải tặc bắt nạt đủ thảm long quần, kém xa Kraken mạnh mẽ. Có điều Kraken trạch, để nó có vẻ so với long quần vô hại nhiều lắm. Trong truyền thuyết Kraken có sự sống vĩnh hằng. Stoic nói, ai muốn là ăn Kraken trái tim là có thể trường sinh bất lão. Lại nói tiếp, nhưng là ai có thể ăn đến Kraken trái tim đây? Nó là một đầu vô cùng mạnh mẽ hải yêu. Nó có 1000 điều to lớn xúc tu. Mỗi một điều xúc tu so với sắt thép còn cứng rắn. Coi như đứt đoạn mất, cũng có thể trong nháy mắt mọc ra. Căn bản không ai có thể giết chết nó. Stoic trong miệng Kraken vô cùng mạnh mẽ, là bên trong đại dương tuyệt đối bá chủ, không ai dám trêu chọc tồn tại. Có điều ở thường uy cùng Athena trong mắt, rồi lại không tính là gì. Nói cho cùng, Kraken cũng chỉ là một đầu hải yêu. Mà nơi này, một người tiên, một cái chủ thần, hải yêu lại coi là gì chứ? Coi như không có thể sử dụng thần thông pháp lực bằng một đôi nắm đấm, thường uy cảm giác mình cũng có tung hoành thiên hạ bản lĩnh. Athena liền càng không cần nói rồi. Đây là một đối ngoại kiêu ngạo đến cực điểm bạo lực thần gái. Đây là một kỳ quái lạ lùng thế giới. Bên trong đại dương có vô số thần kỳ động vật, thậm chí ngay cả dáng dấp tương tự khủng long động vật biển đều không phải số ít. Có điều những này xem ra khổng lồ động vật biển, liền người Viking đều không đem chúng nó để ở trong mắt, chỉ coi như đồ ăn. Cần thời điểm đụng với liền đánh một đầu. Người Viking nhắc tới cũng là dũng mãnh. Lại như hiện tại thuyền hành nửa ngày đã tiến vào mênh mông biển sâu, vừa vặn gặp phải một đám dáng dấp như là cổ rắn long động vật biển ở mặt biển nô đùa. Stoic vì hướng về Athena cho thấy bọn họ những người hầu này dũng cảm, trực tiếp đối với cái đám này động vật biển khởi xướng công kích. Đầu tiên là máy bắn đá, xe nỏ, một vòng đả kích, đem động vật biển quần xua tan. Sau đó phóng lưới lớn, đem một đầu đầu đuôi có dài 30 mét cổ rắn long nhốt lại. Tiếp theo liền thấy những này người Viking nhấc theo búa, cây giáo, đại khảm đao, như ong vỡ tổ nhảy xuống thuyền. Đao chém phủ phách, miễn cưỡng đem cổ rắn long chém chết. Sau đó hướng về Athena dâng lên tối ngon thịt. Khoan hãy nói, rất mỹ vị. Athena biểu thị thỏa mãn, ngạo nghễ nói, ta thấy các ngươi dũng cảm, rất tốt. Bọn hải tặc nhất thời đánh máu gà như thế, hoan hô liền thiên, Một cái ban ngày đi tức sẽ kết thúc. Khí trời càng ngày càng lạnh giá. Dần dần có hoa tuyết bay lượn. Stoic lại đây xin chỉ thị Athena. Có cần hay không tiến vào khoang thuyền nghỉ ngơi? Vĩ đại Athena, chúng ta tức sẽ tiến vào cực bắc đại dương. Đến nửa đêm thời điểm, bầu trời sẽ trở nên sáng ngời. Ánh sáng không bao giờ rơi. Thường uy hiểu rõ, cực quang sao, liền nghe Stoic nói, quang ám giao tiếp địa phương, liền sẽ tiến vào lá cần lĩnh vực. Vĩ đại Athena, ngài là cường đại như thế. Nhưng ta cảm thấy chúng ta không có cần thiết cùng lá cần phát sinh xung đột. Chúng ta cần giữ yên lặng. Athena cao ngạo nói, ta là vĩ đại Athena, Olympus chủ thần. Nếu như lá cần có can đảm mạo phạm ta, ta sẽ để nó biết tử vong là cái gì. Stoic há miệng, trong lòng nhất thời lo lắng lên. Hắn cũng không cảm thấy Athena đánh không lại lá cần. Chẳng qua là cảm thấy một khi đánh tới đến này mênh mông trên biển, Athena có sẽ không có việc. Hắn đội tàu e sợ sẽ gặp ương. Thường uy một bên cười nói, Pallas, ngươi liền không nên làm khó ngươi người hầu. Nếu như bọn họ đều chết rồi, ngươi sẽ không có người hầu. Stoic nhất thời vô cùng cảm kích, liền nghe Athena nói, được rồi, nhỏ bé Thường uy, ta miễn cưỡng tiếp thu ngươi kiến nghị. Liền đối với Stoic nói, như vậy, các ngươi liền giữ yên lặng đi. Vâng, vĩ đại Athena, làm đội tàu tiến vào cực quang lĩnh vực thời điểm, thiên tiều than cũng đến. Quả nhiên như Stoic nói, bình tĩnh mặt biển, mà dưới mặt biển, nhưng là đại đại nho nhỏ cao thấp hình thái khác nhau đá ngầm. Vô cùng ám lưu ở đá ngầm qua lại vang vọng. Ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Ở tiến vào thiên tiều than một canh giờ qua đi, vẫn đứng ở đầu thuyền Thường uy cùng Athena gần như cùng lúc đó ngẩng đầu lên, nhìn bị cực quang chiếu rọi xanh lét mặt biển sương mù, không khỏi đối diện một chút. Dĩ nhiên có người còn đánh tới đến rồi. Athena biệt thị kỳ quái. Ba dặm ở ngoài, sương mù bên trong mơ hồ truyền đến tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì khoảng cách không xa, ở Thường uy cùng Athena phát hiện không lâu, Stoic bọn họ cũng phát hiện Thường uy cùng Athena bị áp chế, cảm ứng năng lực rất khó thể hiện ra ưu thế. Tại đây loại sương mù không đủ dày đặc, lại vừa nhìn bình rộng mặt biển, so với mắt thường thị giác cũng không có vẻ xuất sắc. Stoic đội tàu bắt đầu giảm tốc độ, đình chỉ. Stoic vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt hơi khó coi. Hắn nói, vĩ đại Athena à, có người đang cùng lá cần chiến đấu. Chúng ta vận khí quá chênh lệch, làm đội tàu triệt để dừng lại thời điểm, đã có thể mơ hồ thấy rõ xa xa mặt biển chiến đấu tình hình. Chỉ thấy từng cái bẻ cong to lớn xúc tu ở trên mặt biển cắn giết đánh. Từng chiếc xem ra so với Stoic thuyền tiên tiến nhiều thuyền lớn bị những này xúc tu đánh gãy vỡ, nát tan, vô số kêu thảm thiết càng rõ ràng, mà gào thét vẫn, Stoic oán giận không ngớt. Nhất định là phương đông trên đại lục vương quốc, những người ngu xuẩn quốc vương mưu toan trường sinh bất lão. Thường uy kinh ngạc nói, phương đông đại lục. Stoic nói, đúng, vĩ đại Thường uy, chuyện như vậy mỗi cách mười mấy hai mươi năm liền sẽ phát sinh một lần. Trên đại lục vương quốc, quốc vương muốn có được trường sinh bất lão sinh mệnh, bọn họ liền phái ra quân đội, mở ra thuyền lớn đến săn giết lá cần, nhưng không ai có thể thành công. Hiện tại bọn họ làm tức giận lá cần, chúng ta theo xui xẻo, chỉ hy vọng chúng ta mang đến dương có thể lắng lại lá cần lửa giận. Lá cần cái kia phồn thịnh, rồi rào sinh mệnh khí thế, ở Thường uy cùng Athena trong mắt, như trong đêm tối ngọn đèn sáng. Athena trong đôi mắt nhàn nhạt ánh vàng lấp lóe, nàng nhìn cách đó không xa chém giết mặt biển, lạnh nhạt nói, coi như không tệ,